Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368 ngoài dự đoán mọi người. Vương Diệp so Kiều Ân càng mau mà tìm được rồi kia tôn kỳ quái pho tượng trực tiếp điêu. Khắc ở trên vách tường, như là trời sinh hoa văn, lại bị người hậu thiên gia công một chút. Nhưng gia công thủ pháp thực thô ráp, miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một cái trường mấy chục chỉ. Cánh tay, phần đầu bộ vòng sáng, vòng eo thô phí, nghiêng ngồi dưới đất hình người pho tượng, căn cứ hắn tối hôm qua lên mạng tra được tư liệu. Cái này quặng mỏ bị vứt đi không ngừng là bởi vì thiển tầng ngoài đào không đến khoáng thạch. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì này tôn pho tượng, chẳng qua về này tôn pho tượng đưa tin cực nhỏ. Hắn vẫn là tìm tòi địa phương kỳ nhân dị sự cùng chấn nhỏ truyền thuyết. Theo manh mối lại đi tìm mấy cái tuổi đại người. Còn tìm tới rồi một quyển thượng thời đại bí mật nhật ký. Mới biết được chấn nhỏ này đã từng phát sinh quá chuyện gì, nghe đồn gần 100 năm trước. Có cái quặng mỏ đột nhiên phát sinh sụp xuống sự cố. Hơn 30 danh thợ mỏ bị chôn ở bùn đất hạ. Nhưng kỳ tích chính là, hai ngày sau, sở hữu bị chôn thợ mỏ đều bị cứu ra tới. Không một người tử vong. Liền bị thương nặng đều không có. Sở hữu thợ mỏ đều nói bọn họ đã chịu một cái pho tượng phù hộ ở. Bọn họ bị vùi lấp hầm chỗ sâu trong. Bởi vì bùn đất lún lộ ra một tôn kỳ lạ pho tượng, dân bản xứ liền bắt đầu hiến tế cái kia pho tượng. Quặng mỏ chủ còn đem cái kia pho tượng nơi quặng đạo sửa sang lại ra tới. Phương tiện mọi người ra vào, lúc sau dân bản xứ còn thần kỳ phát hiện. Cái này pho tượng cơ hồ hữu cầu tất ứng. Chỉ cần ngươi lấy ra tế phẩm làm nó vừa lòng, mà cái này pho tượng thích tế phẩm cũng phi thường kỳ. Quái, có một đoạn thời gian nó đặc biệt thích nhau thai. Cái gì động vật nhau thai đều có thể. Nhân loại tốt nhất, sau lại cho nó hiến tế nhân loại đầu tóc cùng móng tay. Pho tượng cũng có thể tiếp thu, dần dần. Dân bản xứ tổng kết ra một cái quy luật, nguyện vọng của ngươi càng lớn càng khó thực hiện, phụng hiến tế phẩm phải càng quý trọng, không phải tiền tài thượng quý trọng, mà là sinh mệnh. Một cái trượng phu ở pho tượng trước mặt thất thủ giết chết si mê với pho tượng thê tử, không biết là xuất phát từ châm chọc, vẫn là xuất phát từ nào đó trả thù tâm lý. Hắn làm trò lúc ấy còn ở đây bốn người mặt, đối pho tượng hứa nguyện. Hy vọng bọn họ 5 người đều đạt được một bút tài phú, kết quả liền ở bọn họ phải rời khỏi quặng mỏ. Khi, đột nhiên gặp quặng mỏ chủ điên điên khùng khùng. Tựa hồ đã chịu cái gì kích thích, hắn đem một cái dương đồng bạc chiếu vào trên mặt đất. Liền như vậy chạy ra quặng mỏ, sau lại cái này quặng mỏ chủ còn mất tích. Vẫn luôn đều không có tìm được hắn, 5 người phi thường há hốc mồm. Nhưng bọn hắn vẫn là chia đều kia cái dương đồng bạc. Đã phát một bút tài, bởi vì này bút cộng đồng tài phú. Mặt khác 4 người che giấu trượng phu sát thê bí mật, mà này 4 người người nhà. Đặc biệt là trong nhà lão nhân ở phía sau tới mấy năm nội liên tục rời nhà trốn đi hoặc bệnh. Chết, giết chết thê tử trượng phu thờ ơ lạnh nhạt chấn nhỏ này dần dần có được cộng đồng bí mật. Lão nhân không ngừng, bệnh chết. Người bên ngoài đi vào nơi này liền sẽ mất tích. Chị an cảnh tra án được chăng hay chớ, rốt cuộc có một ngày. Một thân phận không bình thường người ở trấn nhỏ chung mất tích, đại lượng nhân thủ nhảy vào trấn nhỏ. Tìm kiếm cái này mất tích giả, giết chết thê tử trượng phu chính là ở thời điểm này đứng ra. Nói ra cái kia pho tượng cùng trấn nhỏ cộng đồng bí mật, nhưng kỳ quái chính là. Trải qua điều tra. Pho tượng chỗ cùng phụ cận không có nửa giọt máu lưu lại. Cũng không có bị chôn thi thể, chỉ có một người bảng tường chính. Chẳng sợ đối phương thừa nhận chính mình giết chính mình thê tử. Nhưng bởi vì tìm không thấy thực tế chứng cứ, cũng không có những người khác tới chứng minh cái này trượng phu nói. Cuối cùng cái này trượng phu bị quan vào bệnh viện tâm thần, mà cái kia quặng mỏ tắc như vậy bị phong tỏa, giáo đường thành lập lên. Mục sư bị phái lại đây. Tân trị an cảnh cũng bị phái lại đây. Trấn nhỏ cư dân có lẽ xuất phát từ sợ hãi. Có lẽ cũng là tưởng thoát khỏi cái kia pho tượng khống chế. Lúc sau liền không còn có người nào đi. Hiến tế cái kia pho tượng. Cũng hướng này hướng nguyện. Chờ đến thế hệ trước tất cả đều qua đời. Trấn nhỏ bị may lại mấy lần sau. Còn nhớ rõ chuyện này người đã rất ít, Vương Diệp bắt được sổ nhật ký chính là tên kia giết. Chết thê tử trượng phu viết. Hắn ở bệnh viện tâm thần ở 20 năm. Sau lại bán trong nhà phòng ở. Dọn đi viện dưỡng lão. Vẫn luôn sống đến 90 tuổi mới qua đời. Hắn sổ nhật ký bị con của hắn giữ lại. Nhưng bởi vì bên trong viết nội dung quá mức quái dị cùng đáng sợ. Bị con của hắn cho rằng là phụ thân hắn bệnh tâm thần phát tác lung tung viết hồ ngôn loạn ngữ. Liền đem nhật ký tính cả trong nhà lão Đông Tây thu được tầng hầm ngầm, có ý tứ chính là. Cái này lưu lại nhật ký người thế nhưng chính là Messiah ngoại tăng tổ phụ cùng song nguyệt tinh. Không sai biệt lắm thủ pháp, đều là ở lợi dụng nhân loại tham lam tâm. Bất quá cái này cũng không phải chủ thể, nhưng cũng có khá nhiều năng lượng. Ân. Đây là, trùng lão đánh giá kia trên vách tường pho tượng. Có điểm do dự không chừng, tà thần ba lơ ở song nguyệt tinh xuất hiện lịch sử cũng rất dài. Mà từ cái này pho tượng cổ xưa trình độ tới xem. Ở địa cầu thời gian cũng không ngắn. Này thuyết minh hai cái thế giới ở trước kia khẳng định có quá liên hệ. Cùng đường bác cổ đình có quan hệ. Không đúng, kia hai người hẳn là sẽ không mang như vậy tai họa quay lại hai cái thế giới. Con nhện cận chính, mình liền lắc đầu phủ quyết hắn suy đoán, có lẽ là càng thời xưa thời gian. Các ngươi có cảm thấy hay không cái này pho tượng như là trời sinh liền được khảm ở vách núi chung. Ngược lại là nhân công hậu thiên khắc ra tới hoa văn thực không đáp. Vương Diệp không có tới gần vách tường. Để ngừa bị đối phương phát hiện, Lôi Mộc bỗng nhiên nói. Ta nghe được thai động thanh, có sinh mệnh ở dựng dục, trùng lão đột nhiên vỗ tay. Đúng vậy, ta chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này pho tượng có sinh mệnh lực, giống như là vật còn sống, Vương Diệp sửng sốt. Nhìn về phía tựa như được khảm ở vách tường chung pho tượng, lộc cộc tiếng bước chân đi theo đèn mỏ. Ánh sáng cùng nhau truyền tiến vào, Kiều Ân thăm dò tiến vào này quặng đạo. Cũng thấy được trên vách tường kia quái dị pho tượng, Kiều Ân đè lại ngực. Miệng đại trương. Ngửa đầu nhìn kia ít nhất hai người cao thật lớn pho tượng, lại đây. Hai tử, Messiah, thần tử, ngươi tưởng sao? Kiều Ân tim đập nhanh hơn. Khát vọng vượt qua sợ hãi. Hắn hướng kia pho tượng đi bước một đi qua, kêu gọi. Ngô chi danh, ba lơ, ngô mới là, chân chính, thượng đế chi tử, bọn họ, đem ngô cầm tù, lập ngụy thần. Kiều Ân nghe được thẳng vào tâm linh cổ quái ngôn ngữ. Nhưng hắn nghe hiểu, cuối cùng hắn nghe được cái kia thanh âm nói với hắn. Nếu hắn tưởng biến thành cùng Messiah giống nhau thần tử, phải đem Messiah mang lại đây. Hiến tế cấp thần linh, bởi vì thần tử chỉ có một. Nếu Messiah tồn tại, hắn liền không thể trở thành thần tử, chỉ có thần thu hồi ban cho lễ mi sơ á thần lực. Mới có thể ban cho một người khác, Kiều Ân không phải thực tin giáo. Hắn tựa như tuổi này tuyệt đại đa số nam hài giống nhau. Cuối tuần có thể cùng người nhà cùng nhau đến giáo đường. Gặp được sự tình sẽ kêu thượng đế. Nhưng học được khoa học tri thức lại làm cho bọn họ bản năng hoài nghi thần cách nói, bao gồm kia. Bổn thánh thư, khả năng bởi vì sáng tác quyển sách này đều là hơn 1000 năm trước cổ nhân. Viết ra tới rất nhiều nội dung đã không phù hợp đương kim hành vi cùng tư tưởng. Làm thiếu niên nam nữ nhóm tiếp thu lên cũng liền càng thêm khó khăn, huống chi còn có như vậy nhiều. Điện ảnh tiết mục Kiều Ân bỗng nhiên thở dài, hắn đố kỵ Messiah. Chỉ là xuất phát từ một loại bình thường nhất nhân loại tâm thái ngươi có thể được đến. Vì cái gì ta liền không thể được đến. Cố tình Messiah còn không nghĩ muốn kia thần kỳ năng lực. Thật sự, nếu không phải hắn là Messiah bạn tốt. Hắn thật sự hào tưởng tấu hắn một đốn ngươi không cần. Biết người khác nhiều khát vọng sao? Ngươi biết Messiah là ta hảo bằng hữu đi. Pho tượng trầm mặc, thiếu niên này đi như thế nào đến một nửa liền dừng lại, Kiều Ân ngửa đầu nhìn pho tượng. Nếu ta không tiếp cận ngươi, liền rất an toàn đúng không? Kêu gọi tên của ngươi, còn muốn kêu gọi ba lần. May mắn không phải nửa đêm 12 giờ đối với phòng vệ sinh gương kêu gọi. Bất quá ngươi là muốn cho ta triệu hồi ra Bloody Mary như vậy quái vật sao? Còn muốn hiến tế Messiah? Ngươi là muốn cho ta đem cái kia thật vất vả đạt được khỏe mạnh người nhát gan đưa tới ngươi nơi này tới, làm ngươi hấp thu hắn thần lực. À, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Vương Diệp cùng Trùng Sào Trung già trẻ không cấm ghé mắt. Cái này Kiều Ân quả thực ngoài dự đoán mọi người. Kiều Ân bế lên cánh tay. Chúng ta nói chuyện điều kiện đi, pho tượng. Ngoặc kép, có phải hay không địa cầu tiểu hài tử đều giống ngươi như vậy? Trùng lão hỏi, Vương Diệp ha ha cười, Kiều Ân thực đứng đắn mà cùng pho tượng đàm phán. Ngươi biết ta đợi chút đi ra ngoài có thể báo nguy đi. Ta còn sẽ nói cho toàn trấn các gia trưởng. Nói ngươi dụ hoặc tiểu hài tử. Muốn cho tiểu hài tử hiến tế tiểu hài tử cho ngươi. Nga, ta còn có thể nói cho bọn họ. Ngươi sẽ cho chúng ta xem một ít ảo giác. Tỉ như nguyên thủy động tác phiến A. Sát cha mẹ A linh tinh. Ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Nói cho ngươi. Các gia trưởng ghét nhất loại sự tình này. Bọn họ sẽ vì này nổi điên. Pho tượng phát ra nhẹ nhàng giòn vang. Kiều Ân không có phát hiện. Còn ở tiếp tục bãi điều kiện. Ta không biết Messiah thần tích có phải hay không thật là ngươi tạo thành. Bất quá ngươi không nghĩ biến thành mảnh nhỏ. Không nghĩ bị toàn bộ diệt trừ nói. Tốt nhất có thể cho ta một chút thực tế chỗ tốt. Ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần có thể làm ta trở nên lực lớn vô cùng là được. Kiều Ân còn đắc ý nói. Rất nhiều người đều cho rằng sức lực đại thực vô dụng. Đó là bọn họ căn bản không biết sức lực đại chỗ tốt. Ta đã sớm nghiên cứu quá. Kỳ thật sức lực đại có thể làm được rất nhiều chuyện. Hài. Ngươi làm ta trở nên lực lớn vô cùng. Ta liền cho ngươi thường xuyên mang chút gà tây lão thử linh tinh. Về sau chờ ta có tiền nói. Ta có thể mua chỉnh đầu heo dê bò hiến tế cho ngươi. Bảo đảm đều là sống. Này có thể so hiến tế nhân loại loại này ngốc bức hành vi muốn an toàn nhiều. Còn sẽ không bị người phát hiện. Ngươi cảm thấy đâu? Pho tượng, ngoặc kép, Kiều Ân bắt đầu sau này lui. Xem ra ngươi còn cần suy xét một phen. Ta đây lần sau lại đến. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mang lễ vật thiếu niên đặc biệt nhảy nhót. Hắn biết bạn tốt bí mật. Bất quá Messiah cái kia người nhát gan sẽ hiến tế nào đó sinh mệnh. Chỉ vì trị liệu hào tự mình xương sụn trứng. Hắn đến hảo hảo ép hỏi ra hỏa kia. Hơn nữa cái này pho tượng như vậy cổ quái. Có lẽ hắn cùng Messiah có thể từ cái này pho tượng trên người lộng tới càng thật tốt đồ vật thiếu. Niên A, bọn họ nhát gan thời điểm liên tủ âm tường khe hở đều sợ hãi. Nhưng lá gan đại thời điểm quả thực chính là thời thời khắc khắc ở tìm đường chết. Kiều Ân xoay. Người pho tượng trần chờ. Nó cuối cùng không có động. Nó không tin nhân loại có thể chịu đựng đến khởi nó dụ hoặc. Hơn nữa thiếu niên cũng nói hắn sẽ lại trở về. Còn sẽ mang theo lễ vật. Tế phẩm. Vương Diệp mấy cái liền nhìn đến cái kia tàn nhang thiếu niên vô cùng cao hứng nhanh chân liền lao. Ra quặng đạo. Vương Diệp trong mắt chuyển động. Người xuất hiện ở quặng mỏ ngoại trăm mét chỗ. Từ Trùng Sào ra tới. Cưỡi một chiếc xe đạp đi vào quặng mỏ cửa. Sau đó chui tiến vào, ngươi làm gì vậy? Trùng lão tò mò hỏi, Vương Diệp, đậu đậu cái kia tà thần. Thuận tiện nhìn xem cái kia tà thần rốt cuộc muốn làm cái gì, pho tượng vừa thấy thế nhưng lại có. Người tiến vào, đồng dạng cũng là một thiếu niên. Kích động, lập tức lại lần nữa phát ra dụ hoặc kêu gọi, Vương Diệp làm ra giật mình cùng kinh hỉ bộ dáng. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Ta liền nói Kiều Ân lén lút mà đang làm gì. Nguyên lai nơi này thật sự có bí mật. Pho tượng vừa nghe lời này. Liền cho rằng Vương Diệp là Kiều Ân đồng học. Phát hiện Kiều Ân hành vi. Liền theo dõi lại đây. Pho tượng ước gì nhiều một ít không hiểu chuyện tiểu hài tử tìm được hắn nơi. Này, Vương Diệp theo chỉ điểm tìm được pho tượng. Còn dựa theo pho tượng phân phó kêu gọi tên của hắn. Cũng tới gần hắn. Pho tượng âm thầm vui sướng. Lại không biết chính mình tinh thần hải đang ở bị người xâm lấn, nó lợi dụng tinh thần ám chỉ mê. Hoặc người khác, lại không biết cũng có người có thể trái lại như vậy đối phó hắn, pho tượng kéo dài ra tới tinh thần. Lực giống như là phô ra tới thảm đỏ. Quả thực ở mời Vương Diệp tiến vào nó tinh thần hải, Vương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, mắt thấy. Liền phải kêu gọi lần thứ ba. Vương Diệp Tay cũng đã tiếp cận pho tượng thô phì phần eo, Vương Diệp Tay bỗng nhiên dừng lại. Ngươi loại này siếc, chúng ta trường học nữ sinh đều không yêu chơi. Làm ta đoán xem, có phải hay không có người tránh ở pho tượng mặt sau. Ở ta hô lên lần thứ ba tên của ngươi sau, sẽ có quỷ quái bay ra muốn giết ta. Nơi này là không phải có hình chiếu cùng phát ra tiếng thiết bị. Nói không chừng còn có máy quạt gió cùng băng khô, a. Làm ta nhìn xem ngươi mặt sau đều có chút cái gì. Vương Diệp Từ đẩy mạnh tới xe đạp thượng gỡ xuống một cây thiết hạo, giơ lên liền chiều pho tượng. Tạp qua đi, pho tượng. Mẹ nó hôm nay đụng tới nhân loại tiểu hài tử như thế nào đều là bệnh tâm thần. Liền không thể tới cái bình thường tiểu hài tử sao? Pho tượng đảo không sợ thiết hạo. Loại này bình thường thiết khí căn bản vô pháp xúc phạm tới nó, trăm năm trước. Liền có người muốn phá hư pho tượng, nhưng tạp nửa ngày liền điểm dấu vết đều không có lưu lại. Còn có người ý đồ dùng hỏa dược tạc, cũng không tạc hư nó mảy may. Ngược lại đem chính bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Sau lại chỉ có thể phong thượng quặng mỏ xong việc đông. Một tiếng vang lớn, pho tượng trung gian thô nhất bộ phận phá một cái động lớn. Trực tiếp đâm vào người đại não phẫn nộ thét chói tai vang lên. Kia cơ hồ không thể xưng là thanh âm, pho tượng không thể tin tưởng. Cái này tiểu hài tử sao có thể liền đơn giản như vậy tạp toái nó thân thể, Vương Diệp căn bản không? Có đã chịu kia thét chói tai ảnh hưởng. Hắn đem thiết hạo múa may đến chỉ còn lại có bóng dáng, ta tạp. Ta tạp tạp tạp, thịch thịch thịch, bùm bùm, pho tượng mảnh nhỏ không ngừng rơi xuống. Pho tượng mặt sau che giấu đồ vật bị bại lộ ra tới, từng cây tựa như xúc tua rễ cây từ pho tượng mặt. Sau vươn, nó muốn giết cái này tiểu quỷ. Vương Diệp tinh thần lực bỗng nhiên đâm vào pho tượng tinh thần hạch, pho tượng lập tức phản. Kích thứ tốt, cái này giao cho ta. Tiểu Vân Hưu mà nhảy ra, múa may nhánh cây nhỏ liền vọt đi lên, tìm được rồi. Vương Diệp mỉm cười, cái này pho tượng tinh thần lực cũng không tồi. Nhưng nó tinh thần hạch là dựa vào vô số hỗn độn tham niệm cô đọng mà thành. Làm sao có thể so được với chân chính linh hồn. Này đại khái cũng là pho tượng muốn biến thành chân chính sinh mệnh thể nguyên nhân. Pho tượng phẫn nộ điên cuồng hét lên. Nhưng nó tàng không được. Thai động càng ngày càng rõ ràng. Vương Diệp thiết hạo ngạnh sinh sinh xé mở pho tượng mặt sau chiến. Thành một đoàn rễ cây, những cái đó rễ cây biến thành xúc tua tựa hồ cực kỳ sợ hãi tiểu vân, hưu mà liền chui vào rễ cây chung, rễ cây vặn vẹo lên, Vương Diệp dừng tay, kịch liệt tanh tưởi truyền. Ra, còn có đại lượng màu đen chất lỏng từ rễ cây giữa dòng ra tới, cái kia pho tượng đang không ngừng. Kêu thảm thiết, phanh. Một tiếng không phải thực vang tiếng nổ mạnh, toàn bộ rễ cây giống nở hoa giống nhau phân tán mở. Ra, đại lượng màu đen chất lỏng tiết ra, tiểu vân chui vào rễ cây phía dưới, mà bị rễ cây bao vây ở. Bên trong một thứ cũng bại lộ ra tới, đó là một viên ước có bóng đá đại cái kén. Lại như là một viên trứng. Ra là mềm mại, bên trong như là có chất lỏng, Vương Diệp thả ra chiếu sáng, kia trứng trung tâm có hắc ảnh, thật. Đúng là chính là cái thai nhi. Trùng lão kinh ngạc cảm thán. Xem ra này pho tượng muốn những cái đó tế phẩm cũng không phải tùy tiện muốn. Nó hẳn là từ khi đó bắt đầu liền tưởng dựng dục sinh ra mệnh. Làm chính mình từ vật chết biến thành vật còn sống, tà thần ba lơ đây là tiến hóa sao? Con nhện cận lúc này thực hy vọng điên dược vương có thể ở đây. Cái kia lão kẻ điên mới là thật sự kiến thức rộng rãi. Hắn chạy trốn địa phương nhiều. Nhìn thấy hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng nhiều. Hơn nữa hắn vì có thể đem sở hữu dược liệu đều viết toàn. Càng là ở cố ý trong lúc vô ý thu thập đến rất nhiều nghe đồn, không. Nó chỉ là muốn trở thành chân chính thần linh. Cho nên nó trước dựng dục sinh mệnh. Nó cho rằng đây là chính xác nhất thành thần chi lộ, Vương Diệp Minh Minh có cảm. Mở ra nhân quả cuốn, màu đỏ tươi nhân quả cuốn biến thành màu hồng phấn, thực hảo. Này cho thấy hắn không có làm sai. Hắn tra tìm cùng tiến lên phương hướng là chính xác, Vương Diệp lại nhìn về phía kia viên trứng, hắn. Đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ rất muốn này viên trứng. Muốn hấp thu nó, nhưng chỉ cần nghĩ vậy viên trứng là như thế nào dựng dục ra tới. Vương Diệp liền không có nửa điểm muốn hấp thu nó tâm tình. Ba Kỳ, ta muốn ăn mau trứng gà. Kim Bảo nhìn chằm chằm kia viên đại trứng gà chảy nước miếng. Lần trước Ba Kỳ thỉnh bọn họ ăn mau trứng gà, hắn ăn thật nhiều, ăn rất ngon, đặc biệt là còn không có hoàn toàn hóa thành tiểu kê. Nửa gà nửa trứng thời điểm tốt nhất ăn, cái này mau trứng gà thoạt nhìn lớn như vậy. Nấu dính xào muối ăn, nhất định siêu cấp ăn ngon. Vương Diệp nhìn nhìn Kim Bảo, muốn ăn mau trứng gà. Hành đi, nhi tử muốn ăn, làm ba ba như thế nào có thể không thỏa mãn đâu. Vương Diệp một phen bắt được cái kia xác ngoài mềm mại trứng, móc ra một cái nồi, liền bắt đầu nấu nướng, pho tượng căn bản cứu hộ không kịp. Nó hiện tại chỉ đối phó cái kia cổ quái tiểu thụ nhân liền đối phó bất quá tới, thụ nhân. Trên đời này như thế nào còn có thụ nhân? Pho tượng phẫn nộ mà chu lên, giống như là vô tội thiếu nữ gặp thương tổn nàng siêu cấp cha nam, Tiểu Vân cũng thực kinh ngạc. Cái này dễ cây thế nhưng là thụ nhân thi thể hóa thành. Cùng hắn lần trước đụng tới cái kia thụ nhân thi thể không sai biệt lắm. Tiêu hóa cái này thụ nhân thi thể tinh hoa, đối hắn sẽ có không nhỏ chỗ tốt, địa cầu cũng từng có thụ nhân sao? Trùng lão như suy tư gì, con nhện cận thủ kia nồi nấu. Phòng ngừa pho tượng đột kích, Kim Bảo hưng phấn mà vây quanh nồi chuyển, một đám phù du quang trùng bay múa. Đi hút kia rơi xuống rễ cây cùng pho tượng mảnh nhỏ năng lượng, một đạo màu đen sợi tơ dọc theo góc tường, lén lút muốn thấm vào khe đất chung, mấy chỉ tiểu sâu nhào lên tới. Chúng nó cảm giác tới rồi năng lượng, sao có thể buông tha? Pho tượng kêu thảm thiết, này lại là cái gì cổ quái sâu? Chúng nó như thế nào liền một chút năng lượng đều không buông tha, dầm. Rễ cây phụt phụt toát ra đại lượng tràn ngập tanh tưởi chất lỏng, Vương Diệp vung tay lên. Tanh tưởi nhanh chóng biến mất, Tiểu Vân đầu từ rễ cây phía dưới chui ra tới. Hệ rễ còn cuốn một cái rất nhỏ pho tượng, lá cây. Tiếp theo, Tiểu Vân rễ cây vung, Vương Diệp tay một chương. Tiếp được Tiểu Vân ném qua tới đồ vật. Đó là một cái chỉ có ngón cái đại kim sắc pho tượng, ngoại hình cùng trên vách tường hiện lên đại. Pho tượng rất giống. Nhưng là càng vì tinh xảo, xem ra không giống như là người, càng như là nào đó đặc thù sinh vật. Trùng lão muốn tiếp nhận pho tượng nhìn kỹ, Vương Diệp dùng tay ngăn trở, sư phụ, cái này ngươi không thể đụng vào, có thực nồng đậm tà ác năng lượng, ngươi chạm vào có chín thành khả năng sẽ bị cảm nhiễm. Từ đây tâm lý âm u, đi lên tà tu chi lộ, trùng lão thu hồi tay. Ngươi đâu, cầm không đáng ngại. Vương Diệp lắc đầu, lực lượng của ta vừa lúc khắc chế nó. Thứ này ở cùng ta nói điều kiện. Nó nói, trùng lão cùng con nhện cận đột nhiên đồng thời nhìn phía Tiểu Vân vừa mới bò ra tới hốc cây. Phương hướng, năng lượng mắt, lá cây, mau phong ấn, nơi này năng lượng mắt muốn bạo phát. Vương Diệp lại không có động, như cũ ở liệu lý kia viên trứng, trùng lão cùng con nhện cận đều kỳ quái mà nhìn về phía hắn, nhân. Quả cuốn liền ở Vương Diệp trước mặt triển khai. Đương hắn bắt đầu dùng ma pháp thủ đoạn nấu nướng kia viên trứng. Nhân quả cuốn liền từ màu hồng phấn chuyển biến vì nhàn nhạt hồng. Đương các sư phụ kêu năng lượng mắt phun trào khi, nhân quả cuốn nhan sắc hoàn toàn khôi phục bình thường. Vương Diệp tưởng, có lẽ hắn không nên đem năng lượng mắt đều phong ấn thượng. Hắn nếu đã nhân vi làm dị năng giả trước tiên xuất hiện, còn cấp ra gen tiến hóa dược tề, thiên bình cũng đã bắt đầu chật, nhưng làm nhân loại sớm tiến vào tiến hóa trạng thái. Vẫn là đơn độc một quốc gia, này đối toàn bộ địa cầu thật là chuyện tốt sao? Chỉ một kiêu ngạo, chung quanh đều là hâm mộ đố kỵ cùng sợ hãi. Sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Trên thực tế, dị năng giả đã sớm đã xuất hiện, nhưng bởi vì số lượng quá ít. Hơn nữa hiện tại mọi người đều tương đối lý trí, tin tưởng loại này truyền thuyết người cũng không nhiều, cùng với làm mọi người đem ánh mắt tập trung ở Hoa Hạ, còn không bằng đem này phân vinh quang cùng quang mang nhường cho càng thích khoe ra địa phương. Đến nỗi nói nhân quả, Vương Diệp tinh thần lực chạm đến Messiah cùng Kiều Ân tên, đi xem bọn họ một khác điều thời gian tuyến, hắn có dự cảm, bởi vì hắn thiệp nhập Nay hai cái thiếu niên vận mệnh đều bị hắn thay đổi. Cho nên hắn hẳn là có thể nhìn đến một ít bọn họ đã từng phát sinh quá sự tình, quả nhiên. Hắn thấy được hai cái thiếu niên ở một khác điều thời gian tuyến thượng kết cục đời trước. Kiều Ân đồng dạng tìm được cái này quặng mỏ, cũng đưa ra hợp tác điều kiện, hắn cũng thật sự mang theo lễ vật lại lần nữa đi vào quặng mỏ, nhưng Kiều Ân lại như thế nào biết cái này pho tượng là như thế nào giảo hoạt, lại có như thế nào năng lực đương cái này thoạt nhìn thông minh giảo hoạt. Kỳ thật thực đơn thuần thiếu niên, cùng pho tượng lui tới quen thuộc sau, liền đối nó buông xuống cảnh giác, hắn chẳng những vì pho tượng cung cấp đại lượng huyết thực, cuối cùng còn tiếp cận pho tượng đem thiếu niên hấp thu nhập trong cơ thể. Trứng cùng thiếu niên hòa hợp nhất thể, phu hóa sau, chính là một cái có Kiều Ân bề ngoài vật còn sống, giả Kiều Ân đi ra sơn động. Tiếp cận Messiah không hề có đề phòng chính mình bạn tốt. Hắn dị năng bị giả Kiều Ân cướp đi, từ đây Kiều Ân trở thành thần tử. Mà Messiah đột nhiên thân hoạn trọng tật tử vong, Kiều Ân thậm chí lợi dụng năng lực của hắn, thay đổi chấn nhỏ mọi người ký ức, làm người đều cho rằng lúc ban đầu thần tử chính là hắn. Hắn còn dần dần thay đổi chính mình dung mạo, làm chính mình càng vì tiếp cận mọi người khái niệm chung thần tử hình tượng, Kiều Ân còn bá chiếm cái này năng lượng mắt, âm thầm hấp thu cái này năng lượng mắt năng lượng, bởi vì hắn độc hưởng một cái năng lượng mắt năng lượng, dẫn tới hắn trong tương lai trở nên cực kỳ cường đại, bá. Nhân quả cuốn khép lại, Vương Diệp tinh thần lực thiếu chút nữa thấy đáy, hắn chỉ có thể nhìn đến. Nhiều như vậy, kế tiếp liền nhìn không tới, nhưng hắn từ Kiều Ân thân cao cùng bề ngoài phỏng đoán. Ít nhất đến hắn tử vong ngày đó mới thôi. Giả Kiều Ân đều còn không có bại lộ ra hắn gương mặt thật, nhưng hắn phát triển ra một cái cực kỳ khổng lồ giáo phái. Bởi vì có mẫu giáo hội làm cơ sở, cái này giáo phái nhân viên số lượng rất nhiều. Trong đó không ít người đều rất tin giả Kiều Ân chính là chân thần tử. Cũng đối hắn cực độ sùng bái cùng tín nhiệm, Vương Diệp cơ hồ có thể muốn gặp. Hấp thu Messiah ý niệm chi lực, lại hấp thu suốt một cái năng lượng mắt năng lượng. Giả Kiều Ân sẽ có bao nhiêu đáng sợ, cũng không biết hắn sau khi chết. Rốt cuộc có ai có thể chống lại như vậy một cái gia hỏa? Hết chương.